Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, chương 793, kinh người quỷ đạo thiên phú. Cư nhiên chỉ là nghe một lần nói biết sau là có thể khiến trung cấp quỷ đạo xích hỏa pháo. Cái này Vô Thương tại quỷ đạo thiên phú cư nhiên như thế ưu xuất sắc. 55 Nami cũng là khiếp sợ nhìn xem Vô Thương. Nàng vốn cũng không phải thật ương linh thuật học viện lão sư. Hoặc là phải nói nàng cũng không cần chỉ đạo học viên quỷ đạo tu luyện. Chỉ là tại thật ương linh thuật học viện treo một cái tên mà thôi. Nhưng là ở phía trước không lâu nàng nghe trong học viện xuất hiện một vị thiên tài học viên. Hơn nữa biết được tên học viên này tại lần đầu tiên giảng bài lúc liền đánh bại phụ trách kiếm nói. Cùng đánh vô ích giáo sư lão sư sau mới bởi vì tò mò tên học viên này là có hay không như vậy có. Thiên phú cố ý tìm chút quan hệ làm cho mình tới phụ trách giáo sư tổ thứ nhất quỷ đạo tu luyện. Nhưng là bây giờ đương chính mắt thấy được Vô Thương chỉ là vừa vặn tiếp xúc tình huống dưới cư. Nhiên liền có thể thuận lợi sử dụng ra xích hỏa pháo. Hơn nữa đem đặc thù chất liệu chế tạo độ bền bỉ có thể so với cương thiết nhân hình cái bia nhanh. Nhanh nổ hư dưới, 55 Nami cũng có nhiều chút bị khiếp sợ đến. Như vậy thiên phú, hoặc có lẽ là chắc đúng quỷ đạo thiên phú thật là nhượng nàng cũng không nhịn được thán phục. Bất quá đang thán phục đi qua 55 Nami đang nhìn hướng Vô Thương lúc trong mắt nhất thời biến. Hóa lửa nóng, đây không phải là tình yêu nam nữ kia loại lửa nóng. Mà là thuần túy nhìn thấy nào đó loại hiếm thế chân bảo mà yêu thích lửa nóng. So sánh với người khác khiếp sợ và thán phục, làm gốc người Vô Thương chính là tỏ ra vô cùng là ung dung trấn định. Tại liếc mắt nhìn bị chính mình nổ hư cái bia sau hắn chỉ là khẽ mỉm cười để cho dưới tay trái. Quỷ đạo nói cho cùng cùng nhẫn thuật giống nhau y hệt. Đều là dựa vào bản thân đối với. Đúng, năng lượng nắm giữ sở sử dụng ra chiêu thức. Chỉ bất quá quỷ đạo cần phải phối hợp vịnh sướng mới có thể bộc phát ra uy lực chân chính. Vô Thương mặc dù không có học qua vịnh sướng. Nhưng là lại cũng là thông qua chi top 55 Nami làm mẫu thời gian đem nó vịnh sướng tiết tấu. Cùng quy luật rất dễ dàng nhớ kỹ. Đồng thời ra trên hắn đối với lực khống chế tinh diệu. Cơ hồ rất dễ dàng liền sử dụng ra xích hỏa pháo. Ngược là bởi vì là lần đầu tiên sử dụng quỷ đạo. Đối với thả ra linh áp sở thiếu còn không quá quen thuộc. Cho nên đang sử dụng xích hỏa pháo thời gian hắn tận lực gia tăng linh áp phát ra. Cho nên cũng tạo thành hắn xích hỏa pháo nhìn qua so 55 Nami còn muốn uy lực mạnh mẽ. Lúc này 55 Nami đi tới. Mặt đẹp tràn đầy tán thưởng nói. Vô Thương đồng học, nghĩ không ra ngươi ở đây quỷ đạo phương diện cư nhiên cũng là nắm giữ lấy như vậy ưu tú tài có thể. Lão sư vẫn là thứ vừa thấy được có học viên có thể tại vừa vặn lúc học tập sau liền có thể sử dụng. Xích hỏa pháo như vậy trung cấp quỷ đạo. Lão sư quá khen, mới vừa rồi cũng chỉ là may mắn mà thôi. Vô Thương cười yếu ớt nhìn về phía đối phương. Khiêm hư cười một tiếng. Không, học tập quỷ đạo có thể không có gì may mắn. 55 Nami lắc đầu một cái. Chợt đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục nói. Kỳ thực lão sư trừ đảm nhiệm lấy các ngươi tổ thứ nhất quỷ đạo lão sư bên ngoài. Bản thân vẫn là Trinh Linh Đình quỷ đạo chúng phó quỷ đạo lớn lên. Nếu như Vô Thương đồng học đối với. Đúng, quỷ đạo có hứng thú bên ngoài. Bình thường cũng có thể đến lão sư ở địa phương tới tìm lão sư. Quỷ đạo chúng cùng 13 Gotei đều là Trinh Linh Đình trọng yếu lực lượng cơ cấu. Mặc dù 13 Gotei danh tiếng phải càng thêm vang dội. Nhưng là quỷ đạo chúng từ phương diện nào đó mà nói là cùng 13 Gotei ngang sức ngang tài cơ cấu. Vô Thương cũng có nhiều chút kinh sợ nhìn xem 55 Nami. Hắn mặc dù cảm giác được đối phương nắm giữ cực mạnh linh áp. Nhưng là lại không nghĩ tới đối phương cư nhiên vẫn là quỷ đạo chúng phó quỷ đạo lớn lên. Đây chính là đứng sau đại quỷ đạo lớn lên nhân vật cao tầng. Hơn nữa từ mới vừa rồi 55 Nami trong lời nói. Vô Thương làm sao nghe không ra đối phương tựa hồ rất thưởng thức chính mình. Nghĩ phải đặc biệt giáo sư chính mình quỷ đạo. Vô Thương trong nháy mắt trong lòng suy tư rất nhiều. Mà tại ngoài sáng trên chính là mỉm cười nói. Không nghĩ tới lão sư cư nhiên còn có loại thân phận này. Học sinh xác thực đối với. Đúng, quỷ đạo rất cảm hứng thú. Nếu như lão sư không chê phiền toái nói. Học sinh ngược lại rất hy vọng thường xuyên đến viếng thăm. Hắn tới thật ương linh thuật học viện chính là học tập chém quyền đi quỷ. Mà đối phương làm là phó quỷ đạo lớn lên khẳng định nắm giữ lấy rất nhiều đẳng cấp cao quỷ đạo. Bây giờ có cơ hội từ đối phương nơi đó học tập. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đúng như Vô Thương suy nghĩ một dạng. 50 Lam Nami đúng là nhìn chúng Vô Thương quỷ đạo tài năng. Đồng thời cũng là lên lòng yêu tài nghĩ phải giáo sư Vô Thương quỷ đạo. Đồng thời bởi vì quỷ đạo chúng đại quỷ đạo sinh trưởng ở hơn trăm năm trước thoát đi thi hồn giới. Sau, quỷ đạo chúng liền rớt xuống ngàn trượng. Thậm chí bây giờ tại thi hồn giới trong mọi người chỉ biết rõ 13 Gotei chính là không biết rõ quỷ. Đạo chúng, 50 Lam Nami làm là phó quỷ đạo lớn lên tự nhiên cũng là hy vọng quỷ đạo chúng có thể một lần nữa. Quật khởi. Cũng hy vọng có tài năng người có thể gia nhập quỷ đạo chúng. Mà bây giờ nàng chính là nhìn chúng Vô Thương. Lão sư đương nhiên sẽ không rảnh rỗi phiền toái. Các loại, chờ, giảng bài sau khi kết thúc lão sư sẽ nói cho người biết lão sư ở địa phương. Lão sư nhưng là chờ lấy Vô Thương đồng học tới thăm. Thấy Vô Thương cũng là đối với. Đúng, quỷ đạo rất cảm hứng thú bộ dáng. 50 Lam Nami trong lòng nhất thời vui mừng. Sau đó liền vội vàng nói. Vô Thương gật đầu mỉm cười. Sau đó đi trở về chính mình vị trí. Ngồi đàng hoàng ở sàn nhà trên. Mà lúc này, đối với mới vừa rồi 50 Lam Nami cùng Vô Thương một phen cùng rõ ràng biểu hiện rõ ràng phải khai. Tiểu táo ý tứ, một đám học viên đã sớm trải qua không nói gì. Coi như là phải khai tiểu táo cũng không cần đương bọn hắn mặt nói a. Bất quá cũng may, trừ số ít hay ghen tị học viên bên ngoài. Những người khác chỉ là mặt đầy hâm mộ và kính ngưỡng nhìn xem Vô Thương. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì tâm tình tiêu cực. Đương nhiên cái này cũng cùng Vô Thương mấy tháng qua này cho thấy yêu xuất sắc thiên phú và mới có. Thể có quan hệ, dù sao người hầu cách đạt tới trình độ nhất định sau. Cái gọi là ghen tị liền sẽ biến thành kính ngưỡng cùng khâm phục. Mà Vô Thương bây giờ liền là như thế. Thật là quá không công bình. Vô Thương ngươi đều lợi hại như vậy lão sư cư nhiên còn phải cho ngươi khai tiểu táo. Cái này còn nhượng không để cho ta sống. Tại Vô Thương ngồi sau khi trở lại. Một bên Renji chính là mặt đầy hâm mộ và ghen ghét lại gần. Ăn vị đạo. Ngươi có thời gian than phiền vẫn là hảo hảo thật sự nghe giảng đi. Lão sư nhưng là phải bắt đầu giáo sư quỷ đạo. Vô Thương liếc về đối phương liếc mắt. Công bình loại vật này vốn là không tồn tại. Người từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu không công bình. Cái gọi là công bình chẳng qua là một ít yếu thế người ảo tưởng mà thôi. Hắn triển phát hiện mình mới có thể một bộ phận nguyên nhân chính là có thể có được càng thêm yêu. Việt đãi ngộ. Cùng nó than phiền còn không bằng hảo hảo tăng lên thực lực của chính mình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.